Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, hỗn loạn. Diệp Sát Hư nắm tay phải rốt cục triệt để nắm chặt. Kia bạo ngược mưa gió cũng rốt cục bắt đầu nắm chặt. Triệt để hướng về thủy tinh linh Moya tuyên chiến. Nhưng chính là trong nháy mắt này, Diệp Sát đồng tử bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Khốn nạn, Diệp Sát nhịn không được chửi nhỏ một câu. Kia phiến mưa gió, xuất hiện rồi một đạo lỗ hổng. Hai thế giới kẽ hở giữa, xuất hiện rồi một đạo lỗ hổng. Ngay tại kia phiến mưa gió biên giới, mưa gió bị xé mở. Một đạo nhân bóng đột nhiên xông vào Diệp Sát doanh tạo nên thế giới. Sau đó hướng về thủy tinh linh Moya giết tới. Samuel, là Samuel đem kia phiến mưa gió xé mở rồi một đạo lỗ hồng. Sau đó trở về thủy tinh linh Moya trước người. Giơ lên nắm đấm hung hăng hướng lấy thủy tinh linh Moya đánh xuống dưới. Bọt nước văng khắp nơi. Thủy tinh linh Moya trước người. Phun dâng lên mảng lớn dòng nước. Cùng Samuel nắm đấm đụng vào nhau. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, nhanh chóng hướng lấy Nam Dung Chi Thế phương hướng nhìn lại. Lại phát hiện Nam Dung Chi Thế cùng Hades lẫn nhau nâng đỡ lấy. Đã bỏ chạy đến rồi nơi xa. Đây mới là ngươi mục đích a? Diệp Sát nỉ non một câu. Rốt cục đoán được rồi Nam Dung Chi Thế một chút ý nghĩ. Kỳ thực là rất đơn giản ý nghĩ. Vô luận như thế nào nghĩ, chỉ bằng vào Nam Dung Chi Thế cùng Hades đều khó có khả năng đối kháng Diệp Sát. Cam Lâm cùng Sam ngươi ba người liên thủ, đặc biệt là mảnh này mưa gió không ngừng, Diệp Sát thực lực liền không có hạn mức cao nhất. Cho dù là Diệp Sát một người, cũng đủ để thử nghiệm cùng Nam Dung Chi Thế cùng Hades đồng thời giao phong. Chớ nói chi là Cam Lâm cùng Samuel cũng chạy tới. Ba tên thừa vụ trưởng ở đây tề tụ. Như vậy, như thế nào để Diệp Sát, Cam Lâm, Sam ngươi ba người liên hợp vỡ tan? Rất đơn giản, để thủy tinh linh Moya xuất hiện là có thể rồi. Thủy tinh linh Moya chỉ có một bộ. Có thể giết chết thủy tinh linh Moya. Hoàn thành nhiệm vụ người. Tự nhiên cũng chỉ có một tên. Diệp Sát đã đại khái hiểu được Nam Dung Chi Thế ý nghĩ. Nhưng vấn đề ở chỗ đây là rõ ràng mưu. Coi như Diệp Sát đoán được rồi Nam Dung Chi Thế ý nghĩ, khó nói có thể bỏ qua thủy tinh linh Moya, đem nó để cho Samuel sống lấy là Cam Lâm sao? Này căn bản là không có lựa chọn thứ hai sự tình. Như vậy liền để sự tình trở nên đơn giản một điểm. Diệp Sát quát khẽ nói, giết liền tốt rồi. Làm người sống chỉ còn lại có một cái thời điểm, hết thảy sự tình đều sẽ trở nên đơn giản. Nương theo lấy Diệp Sát tiếng quát khẽ, bầu trời bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm. Chớp giật như là trường long đồng dạng, vạch phá rồi trời xanh, tiếp lấy bốn phía thủy dịch ngưng tụ, hóa thành một thanh mưa kiếm, hướng về dưới chưa dứt dưới. Sam ngươi một quyền đem thủy tinh linh Moya phóng thích ra một đạo mũi tên nước cho đánh nát. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lấy cái kia đạo to lớn mưa kiếm rơi xuống. Lập tức một quyền hướng về không trung oanh ra. Chấn ngục long quyền, Sam ngươi hít sâu một hơi nói. Đột long thương, Samuel một quyền hướng về bầu trời oanh ra. Không trung bỗng nhiên hiện ra một chút. Như là tinh thể vậy đồ vật, nhanh chóng khuếch tán, hóa thành một cây trường thương bộ dáng, đầu mũi thương hiện lên đầu rồng hình dáng, cùng bầu trời rơi xuống mưa kiếm hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng, tiếng nổ vang đột nhiên xuất hiện, kia cán đột long thương cùng bầu trời rơi xuống mưa kiếm đồng thời vỡ vụn. Nhưng là, Diệp Sát công kích nhưng lại chưa kết thúc. Đánh nát đột long thương sau, từ bầu trời xa sút dưới nước mưa, vẫn như cũ là Diệp Sát công kích. Phốp, Samuro bị nước mưa ngâm cả đời, lập tức liền phun ra một ngụm máu đến. Kia nước mưa rơi vào thân trên cảm giác, hoàn toàn giống như là vô số nắm đấm điên cuồng đánh vào hắn thân trên giống như. Diệp Sát lạnh giọng nói, ta nói qua, các ngươi tốt nhất đừng làm phiền ta, không phải liền đem các ngươi cùng một chỗ giết rồi. Samuel rồi hạ miệng nói, mặc dù không muốn giao chiến, nhưng cơ hội như vậy, thực sự không cách nào bỏ qua a. Samuel một bên nói lấy, một bên mãnh liệt một cước quét ngang, không khí bên trong xuất hiện lần nữa rồi tinh hóa hiện tượng. Vô số tinh khối ở trên không khí bên trong xuất hiện, hướng lấy thủy tinh linh chớ mà đi, đem thủy tinh linh Moya cho bao vây lại. Thủy tinh linh Moya rít lên lấy, bốn phía dòng nước nhanh chóng xoay tròn, hướng về bốn phía đẩy ra, nhưng cùng những cái kia tinh khối ngoài sờ trong nháy mắt, những cái kia dòng nước giống như là bị đông rồi đồng dạng. Cũng hoặc là, phải nói những cái kia dòng nước bị tinh khối cho che lại. Mơ hồ, có thể thấy rõ ràng, những cái kia tinh khối đem dòng nước đều cho hút vào. Đồng thời nửa trong suốt tinh khối bên trong, rõ ràng có thủy dịch đang chảy lấy. Samuel khẽ quát một tiếng nói, phong, phanh, phanh, phanh, tung bay lơ lửng trên không trung tinh khối hướng về thủy tinh linh Moya đánh tới. Hùng mãnh liệt đụng chạm lấy, đồng thời không ngừng dính tại rồi thủy tinh linh Moya thân thể trên. Hạn chế lại rồi thủy tinh linh Moya hành động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Samuel lần nữa khởi xướng rồi công kích. Rất hiển nhiên, Samuel là kinh nghiệm lão đạo loại hình. Hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì. Trận này chiến đấu thắng bại, cũng không phải là hắn giết chết Diệp Sát, hoặc là Diệp Sát giết chết hắn, mà là ai có thể trước giết chết thủy tinh linh Moya. Bầu trời bên trong, to lớn mưa kiếm lần nữa ngưng tụ ra, hướng lấy Samuel rơi đánh xuống đi. Đồng thời, Diệp Sát chế tạo chỗ đến vòng gió bão còn không có tán đi, mà là tiếp tục điên cuồng áp xúc, phạm vi càng ngày càng nhỏ. Bầu trời bên trong đã nổi lên mưa to, gió lốc điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy. Đã nhưng Samuel xông vào, vậy liền đem Sam ngươi cùng thủy tinh linh Moya cùng một chỗ nghiền nát. Tảng đá, nhìn lấy bầu trời xa xút dưới mưa kiếm, Samuel khẽ quát một tiếng, không có lựa chọn tránh lui. Quát khẽ lấy, Samuel thân trên đột nhiên hiện lên chỗ một tầng như là nham thạch vậy màu sắc, đồng thời thân thể có rõ ràng nham thạch hóa dấu hiệu. Samuel cơ bắp rõ ràng biến giống như là do hòn đá từng khối chắp vá bắt đầu đồng dạng. Lúc này đồng thời, bầu trời bên trong rơi xuống mưa kiếm hung hăng đánh trúng Samuel thân thể. Cảm thụ được truyền đến cự lực, Samuel quỳ một gối xuống tại mặt đất, có thể cảm thụ ra đến Samuel chính thừa nhận áp lực cực lớn. Nhưng là, Samuel bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân trên cơ bắp đột nhiên bành trướng, để Samuel cái kia vốn là liền như là gấu đồng dạng thân thể trở nên càng hùng tráng hơn, chọi cứng lấy bầu trời rơi xuống mưa kiếm. Samuel từng điểm một lần nữa đứng lên, hai tay hướng về hai bên dùng sức vừa mở. Chuôi này mưa kiếm bị Samuel ngạnh sinh sinh cho chấn thành rồi một mảnh thủy dịch tản mát. Bất quá, Samuel cũng không có hướng về Diệp Sát đánh trả ý tứ, mà là đột nhiên gia tốc công kích, đi đến thủy tinh linh Moya bên thân. Samuel vung nắm đấm đầu, dùng sức nện ở những tinh thể kia trên. Tinh thể ầm vang vỡ vụn, phá toái tinh thể trực tiếp đâm vào rồi thủy tinh linh Moya trong thân thể. Thủy tinh linh Moya thống khổ kêu rên lấy, quý huyết dịch thuận lấy những cái kia phá toái tinh thể chảy xuôi xuống tới. Samuel mạch suy nghĩ phi thường rõ ràng, vậy liền là mặc cho Diệp Sát đối chính mình công kích, liều mạng lấy thụ thương, hắn cũng muốn không quan tâm trước giết chết thủy tinh linh Moya. Cho nên, một quyền về sau, Samuel không chút do dự lần nữa giơ lên chính mình nắm đấm. Mục tiêu đương nhiên vẫn là thủy tinh linh Moya. Chấn ngục long quyền, Samuel ầm thét nói, ngục long xuyên nha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.